Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 273, 33. Nữ nhi, Chu Tiểu Thư, ngươi đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì kêu lớn tiếng như vậy? Vì cái gì ta không thể động đậy? Trương Vô Kỵ nội lực bị phong, nằm ở trên giường. Chỉ có thể không ngừng lầm bầm lầu bầu. Chu Tiểu Thư là gặp tổn thương gì sao? Không, Lâm công tử bọn họ không phải có đây không? Chẳng lẽ là tu luyện cái gì đau đớn võ công sao? Vì cái gì Chu Tiểu Thư có đôi khi kêu âm thanh lại hình như rất thoải mái, kỳ quái, vì cái gì ta có dạng này cảm giác? Chấm chấm, nguyên một đêm, Trương Vô Kỵ thật lâu không cách nào đi ngủ. Sáng sớm, thanh âm mới vừa biến mất, hắn cũng có thể động. Trương Vô Kỵ lập tức từ truyền ngồi dậy tới, cấp bách nói ra, ta phải đi nhìn một chút Chu Tiểu Thư thế nào 470. Có thể nàng có thể hay không chán ghét ta, nơi này thế nhưng là Hồng Mai Sơn Trang, nàng không thể nào phát sinh nguy hiểm. Nửa giờ, Trương Vô Kỵ tại phòng ốc bên ngoài đi tới đi lui. Đi. Chu Trường Linh đối quản gia nói ra, quản gia nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương đến Lâm Phàm bên ngoài gian phòng, hút một hơi, hô nói, Lâm công tử, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt. Ân, a, Lâm công tử tha mạng. Quản gia huyền không lên tới, cảm giác thân thể bị một cái đại thủ nắm chặt, đau đớn không thôi, Lâm Phàm thả hắn. Quản gia lập tức quỳ xuống hô nói, đa tạ Lâm công tử tha mạng. Chu Trường Linh mười phần kinh ngạc, biết đối phương biết hắn tại cái này bên ngoài, hắn hết sức khó xử, đồng thời tâm lý cũng là mười phần sợ hãi. Chẳng lẽ hắn biết chúng ta từ vệ bích chỗ ấy hỏi tới hàng long thập bát trưởng võ công? Không thể nào, hắn trong phòng cùng ta nữ nhi cùng Vũ Liệt nữ nhi. Còn có hắn người thị nữ kia hoang đường, không thể lại biết chúng ta trộm luyện hàng long thập bát trưởng sự tình. Chu Trường Linh ra vẻ chấn định, đạo mạo trang nghiêm nói, Lâm công tử, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, quấy rầy ngươi thực tế xin lỗi, tiểu nữ các nàng hẳn là sớm đốt lên tới luyện công. Cái này luyện công sự tình cũng không thể lười biếng. Các nàng cũng không có Lâm công tử như vậy thiên phú. Nói xong những lời này, Chu Trường Linh hơi sợ. Sợ bản thân cũng sẽ quản gia như vậy. Cửu chân cùng xanh anh đang tại hầu hạ ta thay quần áo. Ngươi đi xuống đi, đồ ăn sáng chúng ta sẽ không ăn. Còn có cái gì so con gái ngươi còn mỹ vị cực phẩm nhân gian? Lâm Phàm mười phần, CDDC, rõ ràng nói ra. Chu Trường Linh cực hận, nhưng không dám biểu lộ ra tới. Khinh người quá đáng, Lâm Phàm, ngươi làm nhục ta như vậy. Ta Chu Trường Linh nhất định khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Chết không có chỗ chôn. Chu Trường Linh nội tâm thề nói. Nga, tâm lý đã loại suy nghĩ này. Chu Trường Linh hoảng thần thoáng cái. Tâm lý ý nghĩ đã bị Lâm Phàm thăm dò đến. Lâm Phàm ôm lấy Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh đi ra bị nội lực mở cửa phòng ra. Sáu quyển bí tịch bị hắn vứt xuống trên đất. Lâm Phàm nói ra, đây là sáu đại môn phái võ công, đủ mua Cửu Chân cùng Xanh Anh. Chu Trường Linh mở to hai mắt, không thể tin được. Ba ba, nữ nhi, Chu Cửu thật không biết nói cái gì mới tốt. Chu Trường Linh trong lòng ngũ vị tạp trần. Nội tâm đủ loại ý nghĩ bung ra, nhìn xem trên đất sáu quyển bí tịch, lại nhìn xem bị Lâm Phàm ôm trong ngực trong nữ nhi. Áo quần rách dưới, tựa hồ, đa tạ Lâm công tử. Cửu chân, sau đó đợi tại Lâm công tử bên người, muốn sống tốt hầu hạ, hiểu không? Chu Trường Linh biết mình đã không có cách nào thay đổi cái gì. Hắn không thể nào phát báo tố cùng Lâm công tử cái này, đồng tông, vãn bối chém giết. Dùng Lâm Phàm tính khí, hắn biết bản thân bất tử cũng sẽ bị nhục nhã. Bây giờ là lấy được bí tịch trọng yếu nhất. hắn nhặt lên trên đất 6 quyển bí tịch, hơi lật giấy thoáng cái, phát hiện không sai, tâm lý vui mừng, phải biết, cái này thế nhưng là 6 đại phái võ học, hắn chỉ bất quá hy sinh thoáng cái nữ nhi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.